Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4592, cực đoan nữ phối, 63. Góc truyện audio.com. Mạnh Khê, tại Mạnh Khê còn muốn nói thêm cái gì thời điểm. Đường Quả âm thanh tăng cao hơn một chút, nghe tới có rõ ràng nộ khí. Mạnh Khê cũng liền vội vàng ngậm miệng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Đường Quả. Đường Quả lãnh đạm quét mắt, cái ánh mắt này để Mạnh Khê có mấy phần sợ hãi. Nàng muốn đi bắt Đường Quả cánh tay, lại bị Đường Quả né tránh. Về sau không cần lại trước mặt ta nâng chuyện này. Nếu như nhắc lại, tuyệt giao đi. Mạnh Khê trừng lớn mắt, có chút không thể tin được, còn có chút ủy khuất. Nàng cố gắng nhiều như thế, đều là vì Đường Quả tốt, muốn nhìn bọn hắn một nhà các loại hòa thuận. Vì cái gì Đường Quả không thể lý giải nàng đâu? Nàng thật là muốn vì đối phương tốt à, bằng không thì nàng đến mức mỗi ngày cố gắng như vậy sao? Trương Tinh Nguyệt đẩy xuống kính mắt, quay người đọc sách, nàng vốn cũng không phải là người giỏi về ăn nói. Nàng cùng Mạnh Khê quan hệ không thân cận, cùng đối phương quen thuộc mấy phần, còn là bởi vì ở giữa có Đường Quả tại. Nàng vừa rồi đã khuyên bảo qua Mạnh Khê, đối phương không nghe, nàng cũng không muốn nói nhiều. Trong lòng còn muốn, về sau còn là thiếu cùng Mạnh Khê lui tới, miễn cho bị đối phương ảnh hưởng. Đường Quả đều nói ra tuyệt giao, rõ ràng là cùng hai người kia có cái gì không thể cùng người ngoài nói ân oán. Cũng tỉ như chính nàng, trong nhà một chút khó xử sự tình, nàng cũng không muốn cùng đồng học bằng hữu chia sẻ, bởi vì liền tính nói, người khác cũng giúp không được, nhiều nhất an ổn vài câu, lại sau đó xem như một cái đề tài nói chuyện, nói không chừng không bao lâu. Rất nhiều người đều biết rõ trong nhà nàng tình huống, này lại để nàng cảm thấy rất khó xử. Chính mình sự tình, chính mình rõ ràng nhất, chắc hẳn Đường Quả bên này cũng thế. Nghĩ đến cái này, Trương Tinh Nguyệt lại xoay người lại, kéo lại Mạnh Khê, tất nhiên cái kia Đường Quả không nguyện ý, ngươi cũng đừng miễn cưỡng nàng. Ép buộc Đường Quả đi ăn cơm, ngươi cho rằng nàng sẽ vui vẻ sao? Mạnh Khê, ngươi là Đường Quả bằng hữu, không phải hai người kia bằng hữu. Ngươi dạng này tới làm thuyết khách, khó trách Đường Quả sẽ tức giận. Mạnh Khê bản thân liền rất ủy khuất, bị Trương Tinh Nguyệt vừa nói như vậy, trong lòng càng ủy khuất. Ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ thật sự không tệ, muốn nhìn bọn họ hòa thuận mà thôi. Nàng muốn tiếp tục nói tiếp, lại phát hiện Trương Tinh Nguyệt đã quay người đọc sách, mà Đường Quả cũng ngồi xuống, lấy ra máy tính bảng ra chơi. Thành tích của nàng tốt, hiện tại lại là giữa trưa thời gian, trường học không tịch thu điện tử sản phẩm, chỉ cần không lên lớp chơi, đều không có vấn đề. Mạnh Khê nhìn một chút Trương Tinh Nguyệt, lại nhìn một chút Đường Quả, phát hiện Đường Quả thật không để ý tới nàng, có chút luống cuống. Nàng không cảm thấy chính mình làm sai, nàng thật là tại vì Đường Quả tốt, còn có tưởng Cúc Hương. Đường Quả nãi nãi, nhìn thật rất đáng thương. Một cái buổi chiều, Đường Quả đều không có lại nói chuyện với Mạnh Khê. Mạnh Khê cũng không dám lại nói cái gì. Nàng cũng có chút sợ Đường Quả thật cùng nàng tuyệt giao. Tan học, nàng đuổi theo Đường Quả bên người đi ra ngoài. Trương Tinh Nguyệt có chút không yên tâm, cũng mau đuổi theo đi ra xem một chút. Quả nhiên, Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm lại tới. Trong tay còn là dẫn theo một chút đồ ăn vặt. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần mỗi ngày đều đến, nhất định có thể đánh động Đường Quả, nhưng lại không biết, làm như vậy nửa phần tác dụng đều không có. Mạnh Khê nhìn xem hai người bộ dáng, càng xem càng cảm thấy đáng thương, đối với Đường Quả muốn nói lại thôi, mỗi lần muốn nói cái gì, Đường Quả tuyệt giao lời nói liền tại trong đầu vang lên. Không để cho nàng quản mở miệng, Đường Quả tại Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm trước mặt lưu lại. Hai người còn đến không kịp tin tức, Đường Quả thanh âm lạnh lùng vang lên. Sự xuất hiện của các ngươi, ảnh hưởng ta học tập, làm phiền các ngươi về sau không cần lại quấy rầy ta. Mạnh Khê muốn nói điều gì, lại có chút sợ sệt. Cách chương.